Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Đồ Đệ Diêm Vương phần 4 mang tên là Cổ Nguyệt. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là lần này thì Trần Phong đã được lão thầy Tú đưa về Sơn Trang để bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Các bạn đã thấy nếu như bước từ dưới cuộc sống hiện đại khi chuyển về cái Sơn Trang đó thì dường như là bước vào một cái thế giới khác. Ở cái thế giới đó dường như là ở một cái thế giới mang cái màu sắc rất là phong kiến, rất là tàu. Tuy nhiên vẫn có những cái nét đặc trưng của thời hiện đại rất là thú vị. Chúng ta sẽ xem là còn cái điều gì thú vị trong cái cuộc sống tu luyện của Trần Phong và của ông thầy Tú hay không. Và lần này thì cái tên Cổ Nguyệt liệu có phải là một trận pháp hay là một phép thuật nào đó hay không? Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để đọc trước, bởi vì thường thường là cứ 15 hàng tháng là Đông Phong sẽ post lên một phần, để sau đó là một thời gian ngắn ngắn sau thì mình sẽ lên xong. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Cổ Nguyệt. Bình thường thì Trần Phong vẫn phải đi học, nhưng cũng rất chăm chỉ luyện tập. Bởi vì các ngày ở trong tuần nếu như phải học thường xuyên, đi lại có phần xa, Trần Phong đề nghị thầy cho hắn thuê trọ ở gần trường. Cứ hôm nào nghỉ hoặc là thứ bảy, chủ nhật thì đều về bên chỗ thầy để học phép. Thoạt đầu ông thầy Tú chưa đồng ý ngay, nhưng thấy hắn đi lại mấy hôm vất vả, có xe đưa đón thật đấy, nhưng cũng là đi đến mấy chục cây. Cho nên ông gật đầu với một điều kiện. Hai, dẫn con bé Tuyết Mai đi chăm sóc người. Ấm quân đi đâu thì đi. Trần Phong đần mặt ra, hắn muốn ở trọ gần trường, ngoài việc tiện đi lại, thì không phải là để giãn khoảng cách với Tuyết Mai hay sao? Giờ ông thầy ông nói thế thì khắc nào đã nhìn thấu tâm can của hắn. Rồi còn cả em Ngân nữa. Tuy rằng là em ở quê, chưa lên Hà Nội học, nhưng biết hắn đang ở cùng với một người con gái khác thì mang tiếng chết. Nhất là sau sự việc của Tiểu Vân, Trần Phong luôn lo sợ những người con gái có nhân duyên với hắn đến một ngày nào đó sẽ bị vòng xoáy ma quỷ cuốn vào. Thậm chí, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc chấm dứt với em Ngân. Cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận điều kiện của ông thầy Tú. Nhưng ông không thuê mà ông ấy mua hẳn cho Trần Phong một căn hộ chung cư ấm áp ở gần trường. Nó ấm áp đến mức đó là căn hộ dành cho người đơn thân, một phòng khách, một góc nhỏ làm bếp ăn và chỉ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Trần Phong hiểu rõ mục đích của thầy, chắc chắn là lão già háo sắc này định bắt con họa mi cất tiếng hót đến khi bập vào rồi nghiện. Mà nghiện rồi thì sớm muộn gì cũng như lão, lão lại có thêm một đồng minh thân cận. Vậy là Trần Phong dễ nảy đòi ngủ ngoài phòng khách, còn để Tuyết Mai nằm ở trong phòng ngủ. Mặc dù từ đầu cô đã chủ động nằm ở sofa, nhưng hắn nhất quyết đuổi cô vào trong. Mỗi khi đó, Trần Phong lại nhớ đến Tiểu Vân. Hắn đã từng cư xử không tốt với Tiểu Vân, để khi cô đi rồi hắn mới nhận ra là mình đã quá đáng như thế nào. Giờ thì đã muộn, quyết không thể để cho Tuyết Mai như thế nữa. Được mấy hôm, ông thầy Tú cùng với bà Mộc Tử tới. Bước vào những căn hộ ấm áp sạch sẽ, ông ưng bụng lắm. Nhưng không thấy hai đứa đâu, ông mới gọi. À, đâu cả rồi, giờ mà vẫn còn trao đổi chiêu thức đi. Ông bé bé cái mồm thôi, Đôi chim non chúng nó đang mổ nhau thì kệ chúng nó chứ. Còn đang định dòm ngó vào trong phòng ngủ xem như thế nào, thì bà Mộc Tử huých huých tay rồi hất hất về phía sofa. Ở trên ghế vẫn còn chăn gối của Trần Phong chưa gấp. Ông chán nản. Ai sao ta lại có cái thằng đệ tử như ngươi chứ lại vô dụng ghê. Ai chết tiệt. Trần Phong từ trong nhà vệ sinh thò cổ ra. Hắn đang ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay sư phụ với sư mẫu không báo trước mà sang. Hay là định rình mò gì hắn? Còn chưa kịp trả lời chào bà Mộc Tử thì bà đã lên tiếng. Tuyết Mai đâu? Con bé nó khổ đấy. Đừng có bắt nạt nó. Không là ngươi không xong với ta đâu. Đoạn Phong lấy nước pha trà, mời hai người ngồi. Cô ấy đi chợ, con cũng vừa mới đi học về. Đang định đứng lên lấy điện thoại gọi cho Tuyết Mai thì Mộc Tử chỉ tay xuống ghế, bắt hắn ngồi xuống, giọng nghiêm khắc. Ngồi xuống đi, ta kể cho con về Tuyết Mai, rồi sau này lựa mà đối xử với con bé. Thì ra cô bé nhà tận bên Huế, nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy cô nói giọng Huế cả. Điều này cũng dễ hiểu. Trong lớp, hắn cũng có rất nhiều bạn miền Trung, nhưng khi giao tiếp với người Bắc thì lại nói giọng Bắc. Với người miền Trung thì cũng vô thức chuyển sang giọng miền Trung. Từ bé nhà nghèo, bố mẹ không nuôi nổi, đành bán cho một đôi vợ chồng không con cái, với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ngờ họ lại giao chứng cho ác. Đôi vợ chồng kia là phường buôn người, chúng nó định bán cô sang Trung Quốc. Nhưng may mắn là còn chưa kịp qua biên giới, thì lại gặp được bà Mộc Tử. Lại phát hiện ra gia đình người Hoa kia không phải mua Tuyết Mai về để làm con nuôi, mà để đợi đến 13 tuổi, sẽ đợi phối âm hôn cho người con trai mới chết. Cái gì? Là minh hôn? Trần Phong ngạc nhiên. Từ khi theo ông thầy Tú, hắn cũng tự tìm tòi, biết ra nhiều điều. Minh hôn hay còn gọi là âm hôn, quỷ hôn. Minh hôn có hai dạng. Một dạng là đám cưới giữa một người đã mất hoặc vừa mới với một người còn sống. Dạng thứ hai được gọi là đám cưới âm phủ, được diễn ra bởi hai người vừa chết. Hắn không ngờ Tuyết Mai lại từng bị đối xử như một món hàng như vậy. Cũng tự nhủ mình phải đối xử với cô tốt hơn nữa. Ông thầy Tố lúc này lấy một cái dây cổ đưa cho Trần Phong. Đeo cái này vào. Những lúc nguy hiểm mà ngõ không có ở bên, hy vọng nó giúp ngươi toàn mạng á. Trần Phong cầm cái dây lên nhìn ngắm. Nó giống như là một cái lệnh bài bằng ngọc xanh, nhưng chỉ bé như móng tay cái. Ở trên mặt có in hình gì như là dấu triện mà hắn không hiểu. Hắn cũng không hỏi nhiều. Đồ mà lão thầy Tú đã cho thì chắc chắn là đồ xịn, đồ tốt. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa, hắn đeo luôn vào cổ. Được một lúc, ông thầy Tú cùng với bà Mộc Tử đứng lên. Ông lại trở về bàn mặt nhăn nhở. Hai tiểu tử à, ngõ và sư mẫu của ngươi đi đu chen, xem cảm giác giữ trẻ nó bây giờ thế nào. Ờ, rồi quay top top. À, cái đấy hay đấy. Ngõ hay lướt lướt. Hay ghê đấy. Cái gì? Đi gì cơ? Đi đu chen. Để còn quay top top. Trần Phong nghệt mặt, chưa hiểu. À thì đi ăn nhà hàng này, đi đến rạp xem phim này, đi xem cinema đó. À, đến điểm cuối là đi nhà nghỉ. Hay à, mày có biết nhà nghỉ nào romantic không? À, tao đặt vé tháng. Ông thầy Tố bị bà Mộc Tử cấu cho một cái. Hai người lấm lét tình tứ nhìn nhau, rồi dắt tay nhau đi, bỏ lại Trần Phong thở dài. Trời ơi là trời, cái quái gì thế? Ai, sư mẫu cũng không vừa. Sau học kỳ đầu tiên là cũng vừa đến Tết Nguyên Đán. Trần Phong về quê nghỉ Tết mấy hôm, ngoài việc dụ dỗ em Ngân ra bờ đê mút mát thì cũng chưa có chọc ngoáy gì. Bởi vì lúc ấy luật pháp vẫn để dưới 18 tuổi chứ chưa hạ đến mức 16 là vào tù. Chứ không thì có khi chết. Hắn tỉ tê tạo cho em Ngân một cái nick Facebook gọi là Thủy Ngân Tiên Tử. Hai đứa tiện chat chít với nhau. Ban đầu em Ngân cũng chẳng chịu cái tên ấy bởi vì nghe nó khoe mẽ. Nhưng cái tên này cứ mặt dày không đổi cho nên nàng đành chịu. Với em Ngân, đến cái điện thoại cục gạch còn chẳng có, thì lấy đâu ra máy tính mà dùng Facebook. Hắn cũng kể chuyện mình nhận ông thầy Tú làm sư phụ cho ông Cường Vàng Mã nghe. Hắn kể hết tất cả mọi thứ. Ngay hôm hắn chuẩn bị lên Hà Nội, anh Cường tức tốc tay túi sách chạy đến năn nỉ xin đi theo. Nhưng mà cái này em còn phải hỏi thầy em chứ. Em là sao em quyết được? Mà còn cửa hàng thì sao? Anh Cường Vàng Mã thở dài. Anh giao lại cho ông chủ bên ngoại nhà bà thím, con ông cậu của cô họ nhà bà bác. Thế mới yên tâm lên đường với chú chứ. Cho anh đi cùng đi mà, gọi thầy xin cho anh. Anh vẫn còn dây tỏi đấy này. Phong cũng không biết làm sao, anh Cường đi có khi lại càng tốt, có thêm một người bạn. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở ông thầy Tú. Đầu dây bên kia, giọng của ông thầy Tú lè nhè, dường như đã say quắc ngần câu. Hả? Alo? Đem 1.000 tỷ tới đây, ngõ Nhật. Mỹ Nhân ở đại ngõ. Nghe đến đây, anh Cường mặt ỉu xìu. Giờ 1 tỷ, vét cả mấy nhà bán đi chưa chắc đã đủ, lấy đâu ra 1.000 tỷ. Còn Trần Phong thì cười khẩy. Cái ông già háo sắc đấy định chơi khó đấy. Đã thấy tôi chơi với thầy. Đoạn quay sang bảo anh Cường. Anh về, gói 1.000 tỷ tiền âm phủ đem ra đây cho em, kèm theo cả mấy thỏi vàng âm phủ nữa. Anh Cường hiểu ra, lập tức chạy về lấy. Còn tiếng của Trần Phong gọi đằng sau. Này, thêm cả mấy con hình nhân cosplay như mọi khi nhá. Con xe khách ngày Tết vừa đông vừa chật, lại có thêm 2 thằng thanh niên ôm một đống đồ mã. Một thằng 2 tay ôm 2 em hình nhân cosplay con thỏ và con bò sữa. Một thằng thì ôm theo một đống đồ âm phủ, tiền âm phủ, cổ đeo đầy vòng vàng mã, lại thêm cả một sâu tỏi to đùng. Cũng chịu cái xe nào dám nhận. Cả xe được một bữa xì xào một phen. Xe khách vừa vào tới bến thì đã có xe riêng của ông thầy Tố phái đi đón sẵn. Nhìn 2 thằng này vừa bước lên xe, mấy em sinh viên ở đằng sau suýt xoa. Ôi dồi ôi, trông hâm hâm dở dở thế mà công tử. Ôi dồi ôi, thế mà tưởng bị điên. Thế có phí không? Tao còn chưa kịp xin số điện thoại. Này, đấy có phải là đi xe Mercedes không? Điên à, tao nhìn có muốn dựng cả trứng đây này. Nhìn cái xe là biết đẹp trai. Ôi dồi ôi, tiếc thế. Thầy Tú cùng với bà Mộc Tử đang ngồi nhâm nhi ấm trà ở trong gian chính. Trần Phong cùng với anh Cường Vàng Mã đi vào, đặt phịch một đống đô la âm phủ lên trên bàn. Thầy, tính ra là hơn 1.000 tỷ của thầy đấy. Còn chỗ vàng này và hai em hình nhân là tôi lì xì thầy nắm mới. Thầy cứ nhận đi, đừng ngại. Ông thầy Tú đang nhấp ngụm nước chè thì phun hết cả ra, trợn mắt. Ông nghịch đồ! À, người rủa ngõ chết sớm mà. Với lại ngõ đâu có nói là tiền âm phủ. Trần Phong trưng ra cái vẻ mặt tưng tửng. Kìa thầy, tôi chúc thầy sống lâu đến 100 tuổi mới là rủa thầy chết sớm. Thầy cũng đâu có nói là 1.000 tỷ tiền gì. Với lại lúc đó thầy còn đang bận cơ mà. Biết là mình bị thằng danh con này nó xỏ, nếu như lằng nhằng thì có khi nó nói ra là lúc ấy thầy đang ở quán karaoke hú hí với mấy con mắt xanh mỏ đỏ. Bà Mộc Tử mà biết thì chết. Lão vội vàng đổi giọng. Trò ngoan. Hảo đồ đệ. Đoạn lão quay sang anh Cường Vàng Mã, giọng trầm xuống. Ngõ đã từng nói anh và ngõ là có duyên. Thôi được rồi, giờ anh cứ ở đây. Ngõ dạy anh về thuật con rối trong huyền môn. Nếu như anh học hành tốt, ngõ dẫn anh làm đệ tử ok. Dạ. Thì nhận anh làm đệ tử ok. Dạ, nhận làm đệ tử gì nữa à? Ok. Vâng ạ, vâng ạ, lạy thầy ạ. Anh Cường bái lệnh như tế sao. Rồi ông thầy Tú sắp xếp cho anh Cường ở trong một gian phòng khác, cách chỗ ở của Trần Phong không xa. Anh cũng có một gia nhân riêng, nhưng lớn tuổi và không ở cùng. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã hơn một năm sau. Lúc này Trần Phong cũng đã chuẩn bị hết kỳ 1 năm thứ 2 đại học. Vẫn còn đang ngồi vêu mõm ở ngoài ban công, phì phèo điếu thuốc, mắt cắm vào ở trên laptop, chờ Tuyết Mai đi chợ về. Hắn nhận được một cuộc điện thoại là số lạ. Đầu dây bên kia có giọng một người đàn ông trẻ. Xin chào, chú em là Trần Phong phải không? Con em gái của anh giới thiệu chú cho anh đấy. Anh nhầm máy rồi nhá. Kìa. Anh ở bên công ty xây dựng Thành Trung. Chỗ anh bị ma quỷ phá, không làm ăn gì được. Anh cũng tìm người khắp nơi rồi mà không giải quyết được. Chú giúp anh với. Trần Phong bật dậy, nói oang oang. Cái gì? Công ty xây dựng Thành Trung á? Thế chú biết à? Có một chút duyên nợ thôi. Thế anh cho tôi địa chỉ, một lát tôi đến. Trần Phong dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, bấm số điện thoại gọi cho ông thầy Tú. Đầu dây bên kia đã nghe giọng của anh Cường Vàng Mã bắt máy. Nhu, Phong à? Gọi sư phụ có việc gì đây? Thế ông già đâu? Sao anh lại cầm máy? Ông già với bà già rủ nhau đi đạp vịt ở Hồ Tây. Vứt điện thoại ở nhà, không muốn cho ai làm phiền. Đéo mẹ, đang mưa phùn gió bấc lại ra Hồ Tây đạp vịt. Là muốn thử cảm giác lạ đấy. Trần Phong thở dài rồi tiếp. Thôi bây giờ thế này, anh phóng xe qua chỗ em, rồi anh em mình bắt taxi, đem theo đồ nghề hôm qua em bảo ấy, thêm cả nhiều tiền vàng mã nhá. Nhưng mà đi đâu? Trần Phong dừng một lúc rồi tiếp. Thì đi bắt ma đó. Anh Cường Vàng Mã nghe thấy thế thì sung sướng nhảy dựng lên. Từ lúc theo thầy học đến giờ, anh còn chưa được ra ngoài lần nào, cũng chưa được áp dụng những cái đã học bao giờ. Có thêm Trần Phong đi cùng, anh lại càng không sợ. Bởi vì cũng được nghe vài lần hắn kể. Hắn và ông thầy Tú kể vai sát cánh chiến đấu với những thế lực còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ. Nhưng anh không biết, hắn thật ra cũng giỏi ăn tục nói phét, y như ông thầy vậy. Và sau đó, chính là cái màn bắt con ma vú dài. Như mọi người đã biết, sau khi tiễn con ma nữ vú dài xuống âm ti, hai anh em bắt taxi về nhà. Không hiểu sao trong lòng của hắn nóng như lửa đốt. Dù biết rằng ông Thành bố thằng Trung không đơn giản, nhưng chuyện vừa rồi cũng chỉ là việc của công ty, có thể không liên quan gì đến ông Thành. Lại nói ngoài cái con ma nữ Sida đó ra, thì xung quanh cũng không có dấu hiệu của trận pháp hay là kết giới. Đó không phải là cái bẫy đợi hắn vào. Hắn bất giác cầm điện thoại, bấm số gọi cho Tuyết Mai, nhưng không có bắt máy. Gọi đến cả chục lần cũng không được. Trần Phong sốt ruột, xe vừa vào đến sân chung cư, hắn tung cửa chạy vụt ra. Suýt nữa làm ông tài xế tưởng Trần Phong bùng tiền. May là có anh Cường Vàng Mã còn ở lại. Lục mãi trong đống tiền vàng mã mới moi được đủ tiền dương đưa cho bác Tài. Thấy hai thằng dị hợp mang một sấp tiền mã, hẳn không phải loại tử tế gì. Ông Tài nhận tiền rồi phóng xe đi mất, còn chẳng buồn nhìn xem tiền mình nhận liệu có phải là tiền âm phủ hay không. Căn hộ của hắn ở cuối hành lang, cho nên ngoài hắn thì cũng chẳng có ai đi qua cái lối này. Chạy lên đến nhà thì cửa đã mở toang từ bao giờ. Ở trong nhà đồ đạc lộn xộn tung tóe. Túi đồ ăn đi chợ về, vứt lăn lóc, chứng tỏ là Tuyết Mai đã về. Chỉ là bây giờ cô ấy đang ở đâu? Trần Phong chạy xung quanh khắp cả nhà mà gọi, nhưng không thấy có một lời nhắn nhủ. cũng chẳng thấy bóng dáng. Anh Cường vàng mã chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh lộn xộn, rồi thấy Trần Phong đang tìm người, anh mới gợi ý. Hay là chú xuống camera bảo vệ xem thế nào? Thế nhưng xem đi xem lại cũng chỉ thấy độ 6 giờ tối là Tuyết Mai đi chợ về. Rồi từ lúc ấy không thấy ra nữa, cho đến khi Trần Phong chạy lên, cũng không thấy có thêm ai đi ra đi vào. Vậy cô ấy đi đâu? Sao lại biến mất như vậy? Hắn gọi cho ông thầy Tố, rồi gọi cho cả bà Mục Tử, nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Nhớ tới lúc trước anh Cường bảo là hai người đang hú hí đi chơi Hồ Tây. Trần Phong bất lực ngồi bệt xuống nền nhà. Hàng loạt những mớ suy nghĩ hỗn độn hiện lên ở trong đầu. Tại sao lại như thế? Hắn đã làm gì sai? Hắn đối xử với Tuyết Mai rất tốt, không bao giờ mắng mỏ hay bắt cô làm gì quá sức. Trong lòng của hắn bất giác nhớ tới Tiểu Vân. Tại sao có những người con gái nào ở bên cạnh hắn đều bị cái vòng xoáy ma quỷ quấn vào? May mà em Ngân còn ở quê, chứ không ở đây thì khéo cũng chẳng toàn mạng. Bất chợt thấy một ít tro tàn vương ở trên mặt đất, Trần Phong dí ngón tay quẹt thử, đưa lên miệng nếm nếm. Anh Cường thấy vậy cũng lại xem, đoạn anh nói: đây là giấy họa phù, loại cao cấp. Được anh Cường gợi ý, Trần Phong thi triển trận pháp, đạp hết các đồ lộn xộn sang một bên, rồi tắt điện. Chân của hắn liên tục bước thoăn thoắt theo 7 nhịp. Tay bắt quyết, kẹp sẵn một lá phù, rồi hô to: thất tình trận pháp, khai! Lập tức một mảng u quang màu xanh lục lập lòe hiện lên, lởn vởn như là một đám sương mù bao phủ khắp cả căn phòng. Anh Cường vàng mã giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này. Trần Phong trấn an: đây là tàn dư của thần hành độn tàu phù, em sẽ lần theo dấu vết này để tìm Tuyết Mai. Hắn giơ bàn tay chạm vào luồng u quang, rồi dùng sức xé toạc nó ra. Cảm giác như là Trần Phong đang xé toạc không gian vậy. Hình ảnh ở bên kia mờ nhạt không rõ, nhưng cũng đủ để cho hắn thấy. Bên kia trang trí giống như là một hôn trường kiểu tàu, nhưng nhìn qua căn nhà có vẻ được dựng tạm bợ. Hôn lễ vẫn chưa bắt đầu. Ở trên bàn có một người con gái mặc áo cô dâu, người bị trói chặt, cái đầu lắc bên này bên kia như đang chống cự. Có độ 5 người cả nam lẫn nữ đứng xung quanh, đang dùng sợi chỉ đỏ để khâu mồm cô gái đó lại. Không cần phải nhìn rõ hơn, Trần Phong biết cô gái kia chính là Tuyết Mai. Còn khung cảnh đó là chuẩn bị cho việc phối âm hôn. Hắn chỉ hận là hình ảnh này tái hiện lại, không thể lập tức lao vào cứu cô được. Bất chợt có bóng người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hiện đại, kiểu cổ trễ, váy zip, đứng trong nhóm người, vẫn còn đang quay lưng về phía hắn. Cái đầu bỗng nhiên bẻ ngược về đằng sau, nhìn chằm chằm vào phía hắn mà cười khanh khách. Trần Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mỗi một lời cô ta phát ra thì cái cần cổ bẻ gập ngược lại đằng sau lưng cứ giật giật trong ghê giận. Âm thanh ấy mang một luồng sức mạnh xuyên qua luồng u quang, rồi hất văng Trần Phong về đằng sau. Hắn không bị thương, nhưng hình ảnh cùng luồng u quang đã biến mất. Anh Cường bật điện, lối hối đỡ Trần Phong dậy, đoạn hỏi dồn: sao rồi, có phát hiện được gì không? Trần Phong thở dài: chúng nó bắt Tuyết Mai để làm minh hôn, nhưng sao con nữ quỷ đó nó lại biết em? Chuyện minh hôn của cô ấy đâu có liên quan gì đến em đâu. Nói như vậy là đây là cái bẫy chờ chúng ta sao? Hắn nhìn anh Cường gật đầu chắc chắn: đúng là như vậy, nhưng kể cả biết đây là cái bẫy thì em cũng phải đi. Em sẽ không để bất kỳ ai phải chịu khổ vì em nữa. Vậy anh đi cùng chú. Nhưng mà đi đâu? Trần Phong đắn đo. Em cũng không biết ở đâu. Nhưng em có linh cảm hướng đi rồi. Thậm chí em chắc chắn linh cảm đó là do kẻ bắt Tuyết Mai dẫn em đi. Lần này rất nguy hiểm. Em nghĩ là anh không nên đi đâu. Không được. Anh với chú cùng thầy. Tính ra là huynh đệ đồng môn. Để chú đi một mình anh làm sao làm thế được. Vậy được. Anh đi xuống lấy xe đi. Em nhắn tin báo cho thầy. Lấy thêm đồ rồi xuống ngay. Vậy là anh Cường lái con xe đi trong đêm mưa gió rét. Ra khỏi thành phố. Lao vào trong Ô Tịch. Vốn dĩ cũng chẳng biết đi đâu. Cứ đi đến khi nào Trần Phong bảo rẽ thì rẽ. Bảo đi thẳng thì đi thẳng. Cứ như thế. Chạy một đoạn thì đến một ngã ba. Trần Phong bảo anh Cường dừng xe. Bước ra ngoài nhìn ngó. Đây là ngã ba Cổ Tiết, địa phận Phú Thọ. Rẽ phải thì đi cầu Phong Châu, rẽ trái là vào trong nối. Hắn chui lại vào xe. Rẽ trái đi anh. Nhưng mà từ giờ trở đi, ở trên đường anh thấy bất kỳ thứ gì, anh cũng đừng tin là thật. Và chỉ dừng lại khi nào em bảo, nghe chưa? Được. Anh Cường hơi run run, nhốt nước bọt đánh ực một cái, rồi gật đầu. Tay siết chặt lấy vô lăng. Chiếc xe lại lao đi vun vút. Quả thật dọc cung đường đối này, hai anh em bắt đầu gặp những chuyện quỷ dị. Chó mèo chạy qua đường, rồi thậm chí nhìn thấy hình ảnh một đoàn bộ đội đang hành quân, trên người đầy thương tích. Có người còn cụt tay cụt chân, thậm chí còn có người mất đầu. Có đoạn lại thấy đứa bé dân tộc đang đe gồi củi ở trên lưng, cái đầu ngoẹo sang một bên. Đang đi thì đằng trước, loáng thoáng có bóng người con gái, mặc áo trắng vẫy tay xin đường. Ấy mà lại đứng ngay dưới cái biển báo là đường quanh co. Anh Cường thoáng nhìn qua Phong, dò ý tứ. Thì thấy hắn không nói gì, cho nên vẫn cứ đạp ga mà phóng qua. Thế nhưng đi lên một đoạn thì lại gặp chính là cô gái ấy. Lại đứng đúng ở cái biển báo khúc quanh. Bấy giờ anh Cường mới hiểu. Là mình đang bị ma nó đưa lối, quỷ nó dẫn đường. Từ nãy đến giờ đã đi vào một vòng lặp. Đi đến lần thứ ba thì cái con kia nó nhảy hẳn ra đường, chắn trước mũi xe. Dù biết con này là ma, nhưng theo phản xạ, anh vẫn vô thức giở chân phanh. Trần Phong cản lại, ra hiệu anh Cường cứ đâm thẳng qua nó. Cảm giác va chạm vào xe rất rõ, khiến cho anh nổi da gà, tựa như là mình vừa đâm vào người thật. Nhìn qua gương chiếu hậu, lại thấy cái con kia nó lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng xe đi khuất. Cứ tưởng như thế là xong, không ngờ nó lại một lần nữa hiện ra xin đường, lại vẫn đúng là chỗ biển báo. Lần này nó còn rủ thêm một con khác đứng cùng. Anh Cường tay nắm vô lăng mà run. Phong ơi, Phong, nó gọi thêm đồng bọn. Mẹ nó chứ, cá không ăn muối cá ơn, quá tàm bà bận. Anh dừng lại nó cho em. Anh Cường giảm chân ga, từ từ cho xe dò đến. Đúng chỗ cái cột biển báo đường quanh co. Con xe đi đến ngang tầm, con ma nữ áp mặt vào cửa kính xe bên phải. Lè lè cái lưỡi, liếm liếm vào cửa kính. Trần Phong co chân đạp tung cửa xe, lao ra túm tóc của con ma nữ. Sau đó tay giơ lên. Niệm niệm lẩm bẩm cái gì thổi thổi đánh phù một cái vào bàn tay. Đoạn vả bôm bốp vào mặt. Mẹ cái con đĩ này. Xe bố mày mới rửa hồi chiều. Hắn túm luôn cái lưỡi của con kia ra. Kéo căng rồi tiếp tục mà đánh. Con ma nữ bị bất ngờ kêu lên thảm thiết. Ôi. Ổa. Mẹ nhà mày. Xinh đẹp còn không ăn ai. Xấu xí là ma còn định hại người. Đoạn đạp cho con ma nữ ngã lăn cành, rối rụi vào vách nối. Ông đây đã bận, không có thời gian chơi với chúng mày. Còn không mở đường, ông đánh cho tan xác. Xong, Phong giơ lòng bàn tay lên cảnh cáo. Con ma nữ dùng mình, nhìn thấy ở trong lòng bàn tay của Trần Phong hiện lên những ký tự lập lòe, tỏa ra luồng uy lực. Tưởng rằng là ma, không ai chạm vào được, mặc sức dọa nạt người đi đường. Nhưng hôm nay hai con này động phải một thằng cục xúc. Kể ra thì Trần Phong đánh cho là còn may đấy, chứ không gặp phải ông thầy Tú thì không biết là chuyện gì xảy ra. Còn mà nữ mới được gọi đến, đang định nhảy vào giúp bạn, thì Trần Phong quay phắt lại nhìn nó, trừng trừng. Còn đồng bọn của nó thì ôm mặt, ra hiệu lắc lắc đầu. Âm dương tuệ nhãn của Trần Phong đã khai mở. Từ lúc đi vào trong núi, có điều hắn vẫn ngồi ở trong xe, cho nên hai con ma không biết là có chùm to ngồi đó. Anh Cường lập tức túm lấy chàng tỏi đã được ngâm nước tiểu của mình, nhảy ra khỏi xe, lao đến con ma nữ đã bị Trần Phong đánh, vừa chửi vừa vụt tới tấp. Mẹ nó chứ, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi, ăn tỏi không? Con ma nữ còn lại đang run rẩy, lo lao tới ôm lấy con bạn rồi van xin. Xin hai anh, xin hai anh, chúng em cũng vì là bất đắc dĩ thôi. Trần Phong đang cơn điên tiết. Cái gì? Xin xỏ bỏ tiền. Chúng mày nhiều tiền hơn ông mày đi rồi nói. Rồi sau đó chỉ sang anh Cường. Nhìn thấy ông ấy chưa? Anh Cường cũng không kém. Hai tay chống nạnh, giơ ra hai bên cái túi áo, kẹp đầy tiền âm phủ. Ông mày đây là nhà cái ngân hàng địa phủ nhá. Mày có bao nhiêu mà đòi xin? Hai con ma nữ quỳ xuống lạy lục. Xin hai anh, chúng em là người của Sơn Thần, anh để tình cho. Trần Phong nhếch miệng. Cái gì? Sơn Thần mà cũng bao che cho chúng mày tác quái á? Mày tưởng mày lôi Sơn Thần ra dọa tao sợ à? Tuy rằng Trần Phong mới biết ông thầy Tú chuyển sinh nhiều kiếp, nhưng thầy cũng tiết lộ cho hắn vài bí mật về vai vế của thầy ở âm giới, khẳng định là không nhỏ. Hắn là đệ tử của thầy thì tầng lớp như thổ thần, sơn thần đều là hạng tép diêu. Tùy trường hợp hắn có thể tự do điều động. Trần Phong dang rộng tay, xòe lớn lòng bàn tay, cảm giác như đang hấp thu thiên địa linh khí. Hai bàn tay đập vào nhau kết ấn gọi. Sơn thần thổ địa, hiện lên đây ta thỉnh tội. Hai con ma nữ đang ôm nhau rúm gió, nghe Trần Phong gọi như thế thì hoảng hồn. Không biết là hắn bị điên hay là cấp bậc của hắn như thế nào mà lại dám gọi sơn thần như thế. Trước kia chúng nó theo sơn thần đi khắp nơi, đi đến đâu cũng được cung phụng đầy đủ. Kẻ nào to gan lắm thì cũng chỉ dám nói chuyện ngang hàng. Đằng này lại còn đòi là luận tội sơn thần. Một cỗ âm phong mang theo một luồng gió đen như là khói thổi tới. Sơn thần vừa hiện hình đã mắng xa xả, giọng điệu đốp chát. Thằng nào gọi ông đấy? Chúng mày chán sống rồi à? Ông vật cho xùi mạnh à mày cả bọt mép ra bây giờ. Hai con ma nữ, lại thêm cả anh Cường vàng mã, cũng bán đứng Trần Phong, không ai nói gì. Đều lặng lặng nhìn về phía ở bên hắn rồi chỉ tay. Trần Phong nhìn đánh giá qua, thì sơn thần này cũng ớt ơ không kém gì ông thầy Tú. Đầu tóc bạc được búi lên, râu dài đến rốn. Nếu như sơn thần không cởi trần, ngực vẽ hình con mèo Hello Kitty, mặc cái quần tắm biển bảy sắc cầu vồng, chân đi đất, thì hắn còn vài phần kính trọng. Chỉ có điều, hình như là sơn thần vừa đi tắm biển hay sao ấy. Đang sẵn mau nóng ở trong người, Trần Phong bước tới. Hắn buông lỏng tay trái, nhiếp hồn linh rơi ra lủng lẳng ở trên cổ tay. Tay phải xòe lên lập lòe ánh kim quang của kháng ma chú. Mà nhất là có điều hắn không biết, miếng ngọc bội ông thầy Tú đưa cho treo trên cổ đang lập lòe phát ra một luồng lục quang. Sơn thần cơ bản trông thấy miếng ngọc ấy thì vội vàng run rẩy quỳ sụp xuống. Thiếu điện chủ, xin thiếu điện chủ cứu mạng. cứu cứu mạng tiểu thần. Nếu như gọi là thiếu chủ thì Trần Phong còn hiểu, nhưng lại gọi là thiếu điện chủ là thế quái nào? Có điều hắn cũng chẳng muốn quan tâm. Điều hắn biết chắc bây giờ thân phận đệ tử của ông thầy tố của hắn là không nhỏ, đến mức ngay cả sơn thần thổ địa còn phải sợ cơ mà. Phong hất hàm. À, lão gia hỏa ông giỏi lắm. Ông để cho quỷ hầu của ông chạy lung tung hại người. Thân ông là sơn thần thì đáng tội gì? Sơn thần quỳ gối, không dám đứng thẳng. Xin thiếu điện chủ, nghe tiểu thần nói, quả thực là bất đắc dĩ. Cách đây độ một tuần trăng, có một con nữ quỷ pháp lực phi phàm bấy một thằng quỷ con độ hơn một tuổi, cùng với một người đàn ông đến vùng núi này, bày ra trận kết giới phong tỏa âm binh quỷ thần ở nơi đấy. Đến cả tiểu thần cũng bị chúng nó bắt làm ngựa cho thằng bé cưỡi. Chúng nó lột sạch quần áo của tiểu thần rồi vẽ lên ngực đấy chứ. Bắt ăn mặc như thế này để chơi trông thằng bé đấy chứ, chứ ai muốn. Chúng nó còn bắt hết quỷ hồn quanh đây đi câu hồn người sống về cho đứa bé kia hấp thu. Xin thiếu điện chủ cứu mạng cho. Xin cứu mạng cho. Hai con nữ quỷ thấy sếp như vậy cũng vội vàng phụ họa theo. Xin ngài, xin ngài cứu chúng tôi với. Trần Phong đăm chiêu suy nghĩ, liệu có khi nào con quỷ này liên quan tới con quỷ mà hắn thấy ở trong màn u quang. Hắn quay sang sơn thần. Thế còn gì nữa không? Dạ còn, chúng nó dựng tạm hai ngôi nhà cách nhau không xa lắm, độ bên này bên kia núi. Cả hai nhà đều được trang trí kết đèn hoa, cứ như là đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Vậy là Trần Phong đã đoán đúng. Gia đình người Tàu có con trai mất ngày trước đã được nữ quỷ giúp tìm Tuyết Mai. Con nữ quỷ đó chắc chắn là có thù với hắn. Và khi thấy Tuyết Mai ở cùng hắn, bằng một cách nào đó, con nữ quỷ đã lục lại quá khứ của cô, biết cô đã từng thoát khỏi Minh Hôn, cho nên đã sử dụng người gia đình người Tàu như là một quân cờ. Một mặt là giúp nhà đó phối âm hôn, nhưng thực chất là bắt Trần Phong phải tự chui đầu vào giỏ. Nhưng con nữ quỷ đó là ai? Tại sao lại có thù với mình? Trần Phong nói với Sơn Thần, giọng điệu phảng phất đầy uy quyền. Được rồi, mau dẫn ta tới đó, nhanh lên. Sơn Thần đứng dậy lắp bắp. Tới đâu? Đến nhà trai hay là đến nhà gái? Dẫn tới nhà gái chứ, đi mau lên. Sơn Thần lập tức hóa thành khói bay ở phía trước. Anh Cường và Trần Phong bởi vì vẫn mang sắc phàm cho nên lập tức chui vào trong xe đuổi theo. Hai con ma nữ lúc nãy đang thẫn thờ không biết làm gì thì Trần Phong thò cổ ra ngoài. Này, này, đẩy xe cho bố. Hai con này không dám trái ý, lập tức loang loáng đứng ở đằng sau, lấm lét nhìn lên Trần Phong lo sợ, rồi cũng vận lực mà đẩy xe. Anh Cường mới chỉ mớm ga một cái xe đã cảm giác tốc đi, cảm giác kỳ diệu thật. Anh Cường tỏi sướng cười khanh khách. Phong ơi, có khi xong chuyến này mày bắt lấy mấy con vong đẩy xe. Anh em mình vớ vẩn đỡ tốn tiền xăng. Ôi ôi, chết chưa, chết chưa. Khi tới nơi thì đây là một khu trũng giữa hai ngọn núi. Điểm trũng nhất và bằng phẳng nhất có dựng tạm một ngôi nhà gỗ, đang trăng hoa kết đèn. Trần Phong nhảy xuống xe định lao vào trong, thì đã thấy Sơn Thần cùng hai con ma nữ đứng đấy không động. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Sơn Thần giải thích. Tiểu thần không vào được, chúng nó phát hiện ra. Với lại tiểu thần cũng không đủ năng lực, chỉ có thể dẫn thiếu điện chủ đến đây, mong ngài bảo trọng. Trần Phong không nói gì, chắp tay cảm ơn Sơn Thần, rồi cùng với anh Cường tiến vào sân. Đây đúng là một căn nhà dựng tạm, chỉ là để cho thổ tục minh hôn. Đây là nhà gái, bà mối quỷ sẽ đến đây trao đổi với bố mẹ cô dâu để xin dâu về. Đầu lợn hay là lễ vật đều đầy đủ như một lễ cưới bình thường. Chỉ có quần áo với vàng là được làm bằng đồ mã. Bất chợt một suy nghĩ lại lóe lên ở trong đầu của Phong. Nếu như bà mối quỷ đến đây xin dâu, vậy ai sẽ là người đồng ý? Hắn lập tức đạp tung cánh cửa xông vào nhà. Ở trên hàng ghế nơi mà bố mẹ cô dâu ngồi, có hai cái xác người đàn ông và đàn bà mặc quần áo lịch sự, mới bị cắt cổ, máu vẫn còn phun thành vòi, mắt trợn ngược, thất khiếu cũng thổ huyết, chứng tỏ là họ chết bất đắc kỳ tử. Trần Phong quan sát kỹ, nhận ra hai người này cũng có nét giống với Tuyết Mai. Đây là bố mẹ ruột của Tuyết Mai. Làm sao chúng lại tìm được cả họ? Cô ấy còn không nhớ mình ở đâu cơ mà. Trần Phong hoảng hồn kêu lên. Anh Cường thấy vậy cũng run rẩy. Anh không khác gì hắn ngày trước. Đây là lần đầu tiên anh Cường được tiếp xúc với những sự chết chóc kinh dị như vậy. Này, này, này, có người chết Phong ơi. Báo công an đi. Anh Cường đang định rút điện thoại thì Trần Phong ngăn lại. Anh bị điên à? Giữa vùng rừng núi này, báo công an, rồi ai là thủ phạm? Là anh em mình đấy. Hơn nữa, đây là việc của huyền môn. Anh Cường hiểu ra những chuyện này không thể giải quyết theo lẽ thường. Trần Phong tiến tới, cố vốt cặp mắt đang trợn ngược, mở trừng trừng không tài nào nhắm được của họ. Hắn nói bằng mọi giá, tôi sẽ cứu con gái hai bác. Xin hai bác cứ yên nghỉ. Đến lúc đó mới vuốt mắt cho họ được. Hai anh em ra khỏi nhà. Anh Cường đang định mồi lửa đốt thì Trần Phong ngăn lại. Hắn nhìn sang bên kia ngọn núi. Ở bên đấy có ánh sáng lập lòe. Một đống lửa lớn sẽ làm chúng ta bị lộ đó. Để đó sau đi. Thế bây giờ phải làm gì đây? Anh hoang mang quá. Lần đầu tiên anh gặp phải cái chuyện này. Trần Phong ngẫm nghĩ một hồi đoạn đáp. Giống như em lần đầu, đi với thầy thôi. Thầy đã dạy anh thuật người giấy. Có cách nào báo tin cho thầy nhanh không? Em sợ. Bây giờ ông ấy vẫn còn đang ăn chơi. Anh Cường vội vã. Có. Anh làm ngay. Đoạn rút trong ba lô đeo sau lưng một hình nhân giấy nhỏ, bé cỡ như lòng bàn tay. Nhanh chóng viết chữ lên đó, kẹp lên hai ngón tay rồi lẩm bẩm. Vừa buông tay ra thì người giấy không gió mà tự bay lên trời. Thế nhưng bay được một đoạn, hình như nó chạm vào cái gì rồi bốc cháy. Anh Cường thử lại một lần nữa cũng không được. Con người giấy cứ bay lên một đoạn rồi lại cháy thành tro. Trần Phong ngăn lại. Anh có con hàng nào level cao hơn không? Bây giờ mình đang ở trong kết giới của chúng nó. Hàng tân thủ không ăn thua. Anh Cường nhăn mặt. Thôi vậy. Giấy này là tao đặt ở tận bên Tây Tạng về. Mất cả 1.000 tỷ tiền âm phủ đấy. Đoạn anh Cường bắt đầu móc ra con hàng khủng. Trần Phong nhìn thoáng qua, thấy nó công nhận là khác biệt. Thậm chí còn nhìn thấy lập lòe kinh văn của Phật Pháp. Có điều hắn lại cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn con người giấy này. Chỉ là không hiểu nguyên nhân ra sao. Anh Cường cất đoạn giấy thừa vào trong ngực áo, rồi làm lại động tác như lúc trước. con người giấy bay lên trời lượn hai vòng rồi bay vút ra khỏi kết giới, biến mất trong bầu trời đêm vô tận. Trần Phong tiến đến bên bàn thờ trong căn nhà tạm, nhìn thấy hương mới cháy được phân nửa, chứng tỏ là nhà trai mới đem cô dâu đi. Quay sang bên anh Cường: "Đi thôi, nơi này đợi sư phụ đến giải quyết sau." Hai anh em men theo con đường nối sang phía ánh sáng bên kia. Tuy rằng bên đó cũng là ở dưới thung lũng, đường cũng không dốc và gồ ghề lắm, nhưng vẫn là ở trong rừng, cây cối rậm rạp vướng víu. Tới gần, hai người nấp sau bụi cây quan sát. Ở phía trước là một khu đất bằng phẳng, có một ngôi nhà gỗ được dựng tạm, cũng trăng hoa kết đèn như vậy. Ở ngoài sân đang bày la liệt bàn ăn, có rất nhiều người đi lại, cả gia nhân lẫn khách khứa. Trần Phong quan sát kỹ, đây đúng là nhà trai, khách cũng rất nhiều, thể loại người, đủ loại trang phục. Từ lối ăn mặc cổ đến lối tân, kiểu ta, kiểu tàu đều có. Bọn họ đang ăn uống vui vẻ, lại còn thêm mấy chỗ đang súng đông súng đỏ xem cái gì, cãi nhau chí chóe. Có người nói tiếng Việt, có kẻ nói tiếng tàu. Hắn nhíu mày suy nghĩ, giữa rừng núi hoang vu, giữa đêm đông gió rét, lấy đâu ra nhiều người như thế. Nói đoạn, Trần Phong vận tuệ nhãn quan sát thật kỹ thì không thấy dấu hiệu nào bất thường. Đây đúng là những người sống, họ đang ăn cỗ vui vẻ, đồ ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, phảng phất mùi thơm đến chảy cả nước dãi. Hai anh em chợt nghe thấy tiếng ồng ọc từ dạ dày. Đúng là từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì, chập tối nghe điện thoại là đi bắt con ma vú dài, về đến nhà thì gặp chuyện, đã kịp ăn gì đâu. Trần Phong quay sang giục anh Cường: "Anh, bây giờ mình cứ bình tĩnh đi vào coi như là khách, đủ loại trang phục thế kia không sợ bị lộ." Tao cũng đói lắm rồi, có thực mới vực được đạo." Trần Phong giơ tay ngăn lại, đoạn dặn dò: "Nhất quyết anh không được động vào cái gì đâu, dù nhìn có ngon đến đâu, mình còn chưa chắc là có gì nguy hiểm hay không đó." Anh Cường gật đầu đồng ý. Hai anh em vừa đi vừa huýt sáo tiến vào trong sân. Quả đúng như Trần Phong dự đoán, người tấp nập cũng chẳng ai để ý đến hai anh em cả. Hắn ra hiệu cho anh Cường tách ra để thăm dò, còn mình thì đi sâu vào bên trong nhà gỗ. Trong này bày rất nhiều bàn ăn, bố trí cũng y như căn nhà bên kia. Hắn đảo mắt tìm Tuyết Mai nhưng không thấy cô ấy đâu. Đang định tìm xem động phòng ở đâu thì có người đàn ông mặc quần áo tàu kiểu cách tân tiến tới, bắt tay cười cười rồi bắn một tràng tiếng tàu xì xồ xì xồ. Từ khi theo thầy Tú, hắn cũng có tìm hiểu về Hán văn, hiểu đại khái được vài từ. Đại khái là người ấy cảm ơn khách đã đến dự hôn lễ của con trai họ. Qua tiếp xúc cái bắt tay, hắn biết chắc đây là con người có hơi ấm và có cả mạch đập, thậm chí nhiếp hồn linh trên cổ tay cũng không có động. Trần Phong không trả lời, chỉ cười xã giao rồi quay đi. Hắn có biết nói đâu mà nói ra thì lộ, rách việc. Trần Phong lặng lặng tiến thêm một bước, thấy có một hành lang dẫn vào bên trong, nơi đó có một cánh cửa đang buộc hoa đỏ. Trần Phong đẩy nhẹ cánh cửa nhưng không được, vận sức thêm một chút thì thấy cánh cửa đang khóa rất chặt. Hắn không dám mạnh tay, sợ lộ. Bấy giờ Phong mới ghé sát miệng vào cánh cửa, gọi khẽ: "Tuyết Mai, em có đó không? Tuyết Mai." Đợi một hồi không có tiếng trả lời, hắn bất lực đi ra ngoài. Rất có thể đó là động phòng và Tuyết Mai đang ở bên trong. Nhưng tại sao cô lại không trả lời? Hay là cô đang bị khống chế? Một hình ảnh lóe lên ở trong đầu của Trần Phong. là hình ảnh của Tuyết Mai đang dãy giụa vì bị khâu mồm. Vậy nên dù có nghe thấy Trần Phong thì cô cũng không trả lời được. Càng cố nói sẽ khiến cho cô càng đau đớn gấp bội. Hắn hầm hầm bước ra, trong lòng tự nhủ. Mẹ chúng mày, đợi đến khi thầy ông đến, ông xé xác chúng mày ra. Khi ấy ở trong một căn phòng khách sạn sang trọng bên Hồ Tây, có view cảnh hồ vô cùng đẹp. Chỉ cần biết điều đó thôi thì đủ hiểu là giá phòng đắt đỏ như thế nào. Ông thầy Tú sau khi đổi hết các tư thế như là tiểu phu vác củi la hán đẩy xe tiên ông trồng củ cải, thì nằm vặt ra thở hồng hộc. Bà Mộc Tử rúc rúc vào ông, giọng tình tứ. Quần hợ, đã bảo là không chịu được rồi mà cứ cố cơ. Ở đâu ra cái kiểu điện chủ thế này đấy? Thôi, tối về người ta nấu cái gì tầm bổ cho. Lão thầy Tú quẹt mồ hôi, cười khành khạch. Phu nhân là nhất, ngõ yêu nàng nhất. Bà Mộc Tử phụng phịu. Vợ thì 6 người 1 ma, thế mà còn bảo yêu người ta nhất đấy. Chị cả mà ở đây thì có mà dám nói đấy. Thì lý nhiên ở quản điện phổ, nàng đứng đầu hậu cung, mà cũng có duy nhất nàng là bà hai, chứ đến có đến mấy bà hai. Ông thôi đi, ông mà có thêm bà hai thì có thêm bà ba bà tư, sau này có khi tôi còn lại bị ông lừa đấy. Ông thầy Tố quay sang sờ sờ xuống mông. Kìa, ý thì lại dỗi à, thế lại hầu nhau. Bà Mộc Tử thúc ông một cái. Trần Phong bây giờ mà biết cái cảnh này thì chắc là đến tức học máu. Trời ơi là trời, mình đang lăn lộn, thế mà ông bà ấy ở đây sung sướng. Bỗng nhiên ông thầy Tú trừng mắt. Ông tiến tới, mở tung cửa kính. Bà Mộc Tử không biết tại sao ông cha này làm thế. Không lẽ là định bắt chiếc trên top top bên cửa sổ. Ông thầy Tú loáng thoáng, lách người một cái, thấy có vật gì bay vù qua. Bà Mộc Tử vội vàng ôm chăn. Ông thầy Tú bằng một động tác kỳ diệu vung tay, bắt lấy con người giấy. Nguy rồi, Hảo Đồ Nhi gặp chuyện, con bé Tuyết Mai cũng gặp chuyện rồi. Bà Mộc Tử chồm dậy. Có chuyện gì? Thế chúng nó đánh nhau à? Không, chuyện liên quan tới tính mạng. Ai... Xem ra là ta phải đích thân ra tay rồi. Ta biết chuyện xảy ra, người giấy cũng đã thông báo vị trí. Khẩn trương lên, dọc đường ta nói cho nàng. Thấy ông thầy Tú gấp gáp như vậy, bà Mộc Tử biết sự làm cho ông lo lắng thì chỉ có thể là liên quan đến ma quỷ. Bật dậy mặc quần áo, lấy cây roi quấn vài vòng lên tay, lập tức hai người lên xe phóng đi trong đêm tối. Ông thầy Tú nhìn qua cửa kính xe, ngửa mặt lên trời quan sát một hồi, tay bấm độn. Quái lạ, bây giờ đã gần hết tam nguyên cửu vận, tại sao nó còn chưa xuất hiện? Đúng ra là hôm nay phải có chứ. Bà Mộc Tử khó hiểu. Đang là vận cửu hạ nguyên, là vận cuối cùng. Ông nói cái gì xuất hiện? Hai, hôm nay ngõ đã chọn view đẹp để cùng nàng ăn chơi một trận, vậy mà gặp chuyện. Đúng lúc ấy có luồng sáng đỏ như máu từ trên trời chiếu xuống. Khi những đám mây che dần tan đi, bà Mộc Tử mới há mồm nhìn ra. Đó là mặt trăng. Chỉ là mặt trăng này to và đỏ, tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị bao phủ không gian. Là siêu trăng máu. Vừa là siêu mặt trăng, vừa là huyết nguyệt. Hai hiện tượng xảy ra cùng một lúc. Ông thầy Tố chăm chăm lái xe. Nàng gọi là siêu trăng máu, còn ta thì gọi nó là cổ nguyệt. suốt từng đấy năm ở với nhau. Lâu lắm rồi bà Mộc Tử mới thấy ông thầy Tú tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ông giải thích từ rất lâu, cổ nguyệt được thiên giới sử dụng như một pháp khí tối thượng, giúp quét sạch bầy ma chúng quỷ ở nhân gian. Nếu như âm hồn gặp ánh mặt trời sẽ bị thiêu đốt, thì mặt trăng là phản chiếu của ánh mặt trời. Tuy không đủ mạnh để thiêu đốt chúng, nhưng gặp ánh trăng, chúng sẽ hiện hình. Thế cho nên nhiều người hồn vía yếu một chút là có thể gặp chúng dưới ánh trăng, chính là vì nguyên nhân ấy. Còn cổ nguyệt này có thể hiểu như là hình thái chiến đấu của mặt trăng. Vì vốn là một pháp khí, khi gặp ánh sáng, ma quỷ cũng hiện nguyên hình. Không một tà thuật nào có thể che đậy dưới ánh sáng của cổ nguyệt. Bà Mộc Tử phân vân. Nếu như ông nói thế thì là thiên giới vẫn luôn luôn quan sát nhân loại sao? Đúng vậy. Ngõ vốn không thích bị gò bó bởi thiên quy, cho nên mới trốn lên dương giới dòng chơi là vì như vậy à. Thế món pháp khí này là từ đâu? Ông thầy Tú nhìn ra cửa sổ xe, ngẩng đầu lên cổ nguyệt. Ngõ cũng không biết. Nó có trước cả khi ngõ tồn tại. Có thể là từ thời thượng cổ. Ngõ chỉ biết khi nghiên cứu thư tịch thôi. Bà Mộc Tử giật bắn mình, khuôn mặt hốt hoảng. Pháp khí thượng cổ? Liệu thời thượng cổ thì còn kinh khủng như thế nào? Ông thầy Tú trấn an. Ngày đó chúng ta gặp chi môn thượng cổ ở đường ra. Những con quỷ thoát ra từ chiến trường thượng cổ mà nàng thấy, bị thất sát tòa hồn trận thu vào, mới chỉ là dạng nhãi nhép. Còn trận chiến ấy như thế nào thì ngõ đã lục tìm khắp các thư tịch cổ, nhưng không thấy có ghi lại. Chỉ biết một điều, thiên giới đã thắng và muốn xóa bỏ lịch sử ấy. Cổ nguyệt cũng là một trong những chiến lợi phẩm của ngày đó. Vậy bây giờ ông định dựa vào ánh sáng của cổ nguyệt để giúp đồ nhi? Rốt cục là nó đang gặp chuyện gì? Ông thầy Tú đè mạnh chân ga. Khi ngõ nhận được người giấy thì biết nó đã bay qua một tầng kết giới. Khí tức của kết giới vẫn còn lưu lại trên người giấy, là chúng nó đã ở đó rồi. Ánh cổ nguyệt chỉ soi rõ nguyên thân của ma quỷ. Nếu như bị kết giới che phủ, ánh sáng không chiếu vào được thì cũng bằng thừa. Chúng sẽ không phán đoán được hình thái của kẻ địch mà liệu đường chiến đấu. Đi thôi, phải nhanh lên. Nói đoạn, ông thầy Tú nghiến răng siết mạnh chân ga. Bây giờ ông lại lẩm bẩm tức giận. Ngày ấy, tại sao ông lại không hiện quỷ thân mà lại hiện chân thân của người? Bởi vì đã có nhân thể cho nên phải chấp nhận quy luật của dương gian. Chứ mà ông mà như lúc xưa thì bay đánh vù một cái cho xong. Tại hôn trường của nhà trai, trong khu rừng, Trần Phong sau khi đảo một hồi không tìm thấy lối khác để vào căn phòng thì mệt mỏi. Hắn ngồi bệt xuống đất, mùi hương của thức ăn làm cho hắn cồn cào ruột gan, dạ dày đến thắt cả lại, ợ ra dịch vị, chảy cả nước dãi. Sẵn có một bàn không ai ngồi, hắn nhanh chóng vồ lấy con gà luộc ở trên bàn. Hắn vặt cái đùi gà đánh liều đưa lên miệng, nhưng chưa kịp cho vào mồm thì hắn nhớ ra một điều khác. Vừa rồi hắn chạy quanh nhà, đâu có thấy khu bếp đâu. Nếu như mà không có bếp thì thức ăn này từ đâu mà ra? Miễn cưỡng bỏ cái đùi gà xuống trong tiếc nói, hắn nhìn thấy anh Cường đang hò hét ở trong đám người túm tụ. Mở đi, mở, chẵn, chẵn, đấy, tôi bảo rồi, tôi ăn hết. Xin các chú nhé, xin nhé, cái này cũng xin nhé. Anh Cường tay đang cầm một cái đùi gà luộc, tay kia vơ đống tiền vàng vừa thắng, mồm thì uống rượu, xé thịt nhồm nhòm. Lúc Trần Phong tiến lại gần thì anh Cường quàng cổ hắn, hình như người cũng đã có men. Chú xem, anh thắng được cả một đống tiền vàng đây này. Chết mẹ rồi, lần này giàu rồi. Trần Phong nhìn đống tiền vàng mà anh Cường vơ vét thì nhíu mày. Đây không phải là đồ mã hay sao? Thằng cha này nó say đến nỗi không nhận ra được hay sao? Hắn thì thầm. Thế anh dùng vàng gì để chơi với chúng nó đấy? Thì vàng mã. Sao thế? Thế anh thắng thì anh được tiền gì? Anh Cường đến đây sững lại, miếng thịt gà trên tay rơi ra. Ánh mắt lo sợ nhìn Trần Phong, miệng lắp bắp. Tiền mã. Nói đoạn, cả hai anh em quay lại nhìn sới bạc thì điếng hết cả người. Cả đám người trong sới bạc đều đang quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hai anh em. Da mặt của bọn họ trắng bệch như người chết, mắt phủ màng trắng, không có điểm nhãn, bờ môi thì tím tái lại. Trần Phong theo phản xạ nhìn xung quanh, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra. Tất cả thực khách ở đây cùng với gia nhân cũng đều như vậy cả. Cũng là tại từ lúc vào hôn trường đến giờ, vì muốn lẩn trốn cho nên hắn cứ cúi mặt. Ngoài ông bố chú rể, hắn không có nhìn trực tiếp vào ai, sợ bị phát hiện. Với lại, hắn đã chắc chắn là ở đây có người sống, đã bắt tay có hơi ấm, da mặt hồng hào, mắt có nhãn thần, cho nên cũng không để ý những người khác. Hai anh em lặng lặng quay lưng đi. Thế nhưng hai tên cao to lực lưỡng tiến lên chặn lại, cũng y cái khuôn mặt trắng bạch như thế. Điều kinh khủng nữa là hai tên này lại chỉ đứng bằng mũi chân. Chúng nó hất cằm ra hiệu cho anh Cường phải quay lại sới bạc chơi đến cùng. Anh Cường lúc này run run. Tiền tao đầy. Tao cho chúng mày luôn. Tao không chơi nữa. Thế nhưng hai thằng kia không có phản ứng gì cả. Trần Phong mới khe khẽ. Anh cứ quay lại chơi đi. Thua cho hết đi rồi mà lát nữa em quay lại. Bây giờ chỉ có thua hết thì anh mới thoát khỏi chúng nó. Anh Cường không muốn nhưng cũng phải run run quay lại sới bạc. Những tiếng chẵn lẻ xung quanh lại bắt đầu náo nhiệt. Chỉ có anh Cường là toát cả mồ hôi. Giờ có khi ông ấy sợ đã muốn đái cả ra quần. Trần Phong nhẹ nhàng rút lui khỏi sới bạc. Bụng vẫn đang đói cồn cào. Không biết là ông Cường ông ăn cái miếng thịt kia liệu có làm sao không. Thấy vẫn ngồi đấy chơi tiếp, hắn cũng định liều ăn thử. Nhưng lại thôi. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con cười khanh khách vang vọng ở đằng sau lưng. Hôn trường đang ồn ào như thế mà hắn nghe rõ lắm. Trần Phong ngoái lại thì thấy có bóng dáng đang chạy ra bên trái nhà. Trần Phong liền bật dậy bám theo. Cho đến khi đi đến căn phòng có lối ra sau nhà, hắn mới khe khẽ hé cửa sổ ra nhìn. Một người phụ nữ mặt cúi gằm đang phanh bầu ngực của mình cho con bú. Nhưng điều kinh khủng hơn là những mạch máu trên bộ ngực ấy nổi lên. Mỗi một lần đứa bé mút là những mạch máu ấy chuyển động, tựa hồ như đứa bé kia đang uống máu thay vì uống sữa. Làn da của đứa bé đỏ như là máu vậy. Đôi mắt của nó cũng đỏ lòm lòm, đang trợn lên. Bất giác người phụ nữ ngẩng phắt mặt, cái miệng giật toác cả ra, nụ cười rộng đến tận mang tai, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Không ai khác, đó chính là con nữ quỷ mà hắn đã nhìn thấy ở trong màn u quang. Hắn giật mình lui về đằng sau, rồi khẩn trương chạy ra phía trước nhà. Lúc này anh Cường vẫn chưa chơi xong, số tiền mã bên cạnh lại chất như núi. Trần Phong hoảng hồn. Trời ơi là trời, đã bảo là thua hết đi mà sao lại còn nhiều hơn. Nhà ông in ra tiền âm phủ mà còn chưa đủ à. Hắn định chạy tới căn vặt thì anh Cường mếu máo. Chết anh rồi, bọn này chơi ngu quá. Anh càng chơi càng thắng. Anh làm cái gì thế? Anh càng chơi càng thắng là sao? Sao anh không đặt hết một lần đi? Ừ thì anh cũng đặt hết một lần, nhưng mà vẫn thắng. Chết mẹ anh rồi. Trần Phong nghĩ, nếu như không thua hết tiền được thì bọn ông thắng hết chúng mày xem chúng mày chơi bằng gì. Quả đúng như hắn tính, chơi thêm một lúc thì nhà cái cũng sạch tiền, kể cả đó là tiền âm phủ. Bây giờ Trần Phong mới hất hất cằm. Sao? Thế bây giờ còn cái nịt chưa? Còn chưa nói xong thì thằng nhà cái túm lên đầu, nhấc rời cả cổ đặt dầm lên bàn, là muốn đem cái mạng ra cược. Nhưng hai anh em đâu có ngu, chúng nó đều là người chết, lấy cái đầu đâu ra mạng nữa mà đặt. Cho chúng nó chơi với ông thầy Tú, ông ấy thua chúng nó thịt thì còn cứu được, chứ hai anh em mà thua thì có mà thịt gà ngài cứu nguyên con. Đến lúc này thì Trần Phong đã hết kiên nhẫn. Hắn vốn là kẻ nóng tính, việc gì không được thì bắt đầu nổi khùng. Ngay cả khi Tuyết Mai ở cùng, thấy hắn như vậy cũng chỉ im lặng, còn không cả dám đi mách Sư Mẫu. Hắn giơ chân đạp tung cả sới bạc, đấm cho hai thằng vệ sĩ lúc nãy ngã văng ra sân. Bàn cỗ đổ liềng xiềng, động tĩnh quá lớn, khiến cho cả hôn trường đều nhìn về bên này. Trần Phong đã xác định không cần phải lén lút nữa, vì có thể là khi hai anh em bước vào đây đã lộ rồi. Xung quanh toàn là người chết thì sự có mặt của người sống nó quá là dễ để phát hiện. Nhưng tại sao bọn chúng lại coi như là không biết? Thì chỉ có thể là chúng đang muốn kéo dài thời gian, chưa dám động thủ. Và chúng kéo dài thời gian để làm gì? Đã thế, hắn cũng không cho chúng kéo dài thời gian nữa, bởi vì cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với Tuyết Mai, mà càng để lâu hơn thì càng rách việc. Trần Phong nhảy ra giữa sân, tay trái lăm lăm nhiếp hồn linh, tay phải đã vận lên kháng ma chú lập lòe ánh sáng. Tuyết Mai đâu? Mẹ nhà chúng mày, đem cô ấy đi đâu rồi? Hắn xông tới, dùng nhiếp hồn linh vụt tới tấp vào bất kỳ kẻ nào mà hắn thấy. Anh Cường Vàng Mã bấy giờ một tay thi triển ra thuật người giấy, tung ra một nắm người giấy bé lên trời. Mỗi một con đều cầm lấy một cây ngân châm như vũ khí, bay tứ tán khắp nơi, bám vào những cái sắc mà đâm túi bụi. Anh còn móc ra một con chó bé bằng nắm tay, vung lên một cái, con chó giấy cháy rụi. Trong làn khói xuất hiện một con thiên khuyển to như con bê. Nó chu lên một hồi rồi lao đến cắn xé những cái xác. Anh Cường lấy một bộ quần áo giấy mặc lên người, bộ quần áo trông vẽ như chiến bào. Những cái xác kia lao đến đấm một quyền trúng người, liền bị pháp lực trên giáp phản phệ hất văng. Một tay anh Cường lấy ra chuỗi tỏi múa tít thò lò, một tay lấy ra một cây giáo cũng bằng giấy, đứng đó mà quát. Hôm nay Na Cha Tam Thái Tử Cường Vàng Mã sẽ cho chúng mày biết tay. Mẹ chúng mày chứ, ăn tỏi không? Tập 2. Bắt đầu là đi học phép rồi thì nó phải pro hơn hẳn đó các bạn. rõ ràng là học phép rồi, nó phải pro hơn, nó phải chiến hơn. Về pháp lực của Trần Phong thì không cần phải nói rồi, đúng không ạ? Đã có nhiếp hồn linh là một trong những vũ khí nổi tiếng rồi, đến cả quỷ vương còn phải sợ. Đó. Lại còn có cả kháng ma chú, là một trong những phép thuật thiếp thân của ông thầy Tú, cũng rất là pro rồi. Cái nhân vật tôi đang muốn nói đến là ông anh Cường Vàng Mã. Tại vì là có điều chắc là ít bạn biết, ở trong huyền thuật dân gian của Trung Quốc thì có một cái nghề, nếu như có đạo sĩ đó, có đạo sĩ này, có phu mộ này, có thợ mộc lỗ ban này, có ông đồ tể này, tức là những cái người mà làm về cái phần có dính dáng đến âm dương, thì còn có một cái nghề đó, người ta gọi là sô phu. Sô là giấy, phu là người làm, người cõng giấy. Chúng ta hiểu là người cõng giấy, nhưng mà đấy là theo cái phiên âm. Còn cái người, còn cái nghề đó thì là cái nghề vàng mã. Ở bên, nếu như bạn nào mà ở Đài Loan á, nếu như bạn nào mà ở Đài Loan thì sẽ biết đến cái nghề này. Nó là một Đài Loan hoặc là Hồng Kông, ở cái giai đoạn mà các bạn cứ đi hỏi những cái ông bà cụ già đó, những cái nhà làm vàng mã lâu năm, những cái nhà mà đã có truyền thống làm vàng mã ở cái vùng đó thì sẽ rất được người dân người ta tôn kính, cực kỳ được tôn kính luôn. Tại vì những cái nhà làm vàng mã thì họ ngoài cái việc là làm ra những cái vàng mã để đốt đó, thì họ còn có những cái thuật âm dương ở trong đó. Đấy là một trong những cái nghề nó rất là pro các bạn. Ở trong cái đây là chúng ta nói về về tâm linh nhá, về âm dương nhá, chúng ta không nói đến cái khoa học hiện đại góc ba chốt bay lên mặt trăng. Chúng ta chỉ nói đến cái thuật tâm linh âm dương thôi. Đó. Trong một cái bài báo, tôi không nhớ rõ, tại vì là những cái câu chuyện đó được viết trong một cuốn sách. Bạn ấy kể cho tôi nghe, bạn ấy ở bên Đài Loan. Bạn ấy kể cho tôi nghe về cái cuốn sách đó, tức là một ông tác giả, ông ấy viết cái cuốn sách đó dựa trên những cái câu chuyện lêu trai truyền thuyết của đô thị. Thì ở cái giai đoạn dân quốc là có một cái vị sô phu rất là nổi tiếng, và ông này là chuyên làm vàng mã dành cho những pháp sư cúng tế. Thế thì người ta đồn rằng là ông này là ông ấy có thể là làm vàng mã giao dịch với ma quỷ. Đó. Ông này năm đấy là đã ngoài 50 tuổi rồi. Và trong một lần đi lên cái thuật làm vàng mã, thì chắc là những bạn nào mà nhà có làm vàng mã thì sẽ biết là cái lấy, họ lấy cái gì, tự nhiên anh gọi nó là cái gì nhỉ, cái mà quỳ vàng quỳ bạc đó, thì phải đi lấy ở tít cái vùng của người Vân Nam đó. Ở Vân Nam đó, người ta chuyên làm ra một cái thứ quỳ vàng rất là quý và đặc biệt để làm ra những cái sản phẩm vàng mã cao cấp. Thế thì trong một lần ông ấy đi lấy quỳ vàng ở tận đấy, thì ông ấy có cứu được một cái cô người Đại Lục, lúc đấy thì gọi là người Đại Lục. Và cô này là cô ấy bị cái bọn, lúc đấy là thời dân quốc mà, các cái thế lực nó tranh đấu nhau thì nạn dân rất là nhiều luôn. Nạn dân chạy loạn, bị những các cái thế lực nó cướp của, nó hãm hiếp này nọ, đồ này nọ. Thì ông này ông cứu được, ông ấy mang về. Thế thì cô này thì cũng giống như tất cả những cái câu chuyện khác, là khi mà kiểu là anh hùng gặp thuyền quyên ấy, thì thôi, thì đây thì già rồi, không phải là anh hùng thì là lão hùng. Thì cô ấy cũng, bởi vì là thứ nhất là thân cô ấy cũng, nhà cửa người ngợ hoặc người thân có khi cũng bị giết hết trong chiến loạn rồi, thì cô ấy chết, nhà mọi người đã chết hết rồi, thì còn mỗi mình cô ấy, thì cô cũng quyết định là cô ấy đem thân gửi phận làm vợ nhà ông này. Đó. Thời gian cứ thế trôi đi, dăm năm bảy năm, thì ông này ông càng ngày ông càng già. Và cái cô này thì năm đấy mới chỉ có ngoài 20 thì càng ngày lại càng xinh đẹp. Thì các bạn biết cái luật lẽ đương nhiên thôi, thì ông già với cô trẻ thì ở với nhau thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề xảy ra lắm. Nó chênh lệch, và chênh lệch lớn nhất đó là một cái cô gái đang độ xuân thì đó, và một cái ông già thì đến thở còn phải mệt, còn phải là cả một cái vấn đề. Đúng rồi, trong phòng bếp âm dương có cái môn phái chuyên là vàng mã đó. Đến cái ông già là thở còn là cả một vấn đề, thì chắc chắn đó nó phải xảy ra nhiều cái. Và cái, một cái lẽ rất tất nhiên đó là cái cô vợ của cái ông Sô Phu này đó là đã có tằng tịu với một cái thằng phu xe tay. Ở giai đoạn đó nó cũng giống như kiểu là ở Việt Nam mình cái thời Pháp thuộc, rất là nhiều những cái người phu xe tay, những cái người kéo xe tay. Họ cứ đứng ở ngoài cửa ở cái khu phố đó, ví dụ ai thuê chở thì chở, ai thuê chở hàng thì chở. Thì cái thằng phu xe tay này là thằng chuyên là chở vàng mã cho cái ông đại sư Sô Phu này. À, thì nó cứ loanh quanh ở đó, thì đại khái là chắc là thấy cô này, cô ấy đi qua, cô ấy đông đưa thì nó buông lời, mà cô này thì lại đang cái độ xuân thì mà ông cụ già thì lại không đáp ứng được, thì cũng lại đông đưa lại. Thì cứ tất nhiên thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà không bén thì nó cũng phải nam nám. Thế là cặp gian phu dâm phụ là bắt đầu dấm dối hí húi qua qua lại lại với nhau. Mà các bạn biết đâu, mấy thằng phu xe đó mà nó đẩy cho thì có mà há cả mồm. Nên cô này cô mãn nguyện lắm đó. Thì bình thường là hay lấy cớ là đi giao hàng cho ông ấy, là chúng nó đi ra ngoài tàng tiệu với nhau. Thế thì năm ấy là ông ấy lại có một cái câu chuyện Đỗ Văn Tuấn. Con cứ gửi qua inbox cho chú nghe. Gửi chuyện qua inbox cho chú, nick cá nhân của chú đó. Nhờ anh Quyết, anh chỉ cho. À, thì năm ấy ông ấy lại có một cái chuyến đi lấy hàng ở một cái nơi khác, đi vắng mấy ngày. Thế thì mọi khi chúng nó là tằng tiệu hí húi ở ngoài. Thế nhưng mà vì lần này ông ấy không có nhà, cho nên là cái người đàn bà, cái con dâm phụ đó là nó mở cửa nhà để cho cái thằng gian phu nó vào, và chúng nó tằng tiệu ở trong nhà. Chỉ có điều chúng nó không biết được rằng ông ấy, tại sao mà người ta kính trọng ông ấy, và ông ấy chỉ làm vàng mã những gọi là những cái hàng cao cấp. Bởi vì là ngoài cái vàng mã đấy ra thì ông trong đấy ông còn cái thuật âm dương. Và cái thuật âm dương của ông ấy, cái điều đơn giản nhất để phục vụ ông ấy đó chính là cái thuật là người giấy giữ nhà. Nó giống như là con ma só đó các bạn. À, nó giống như cái con ma só mà chúng ta hiểu của Việt Nam ấy. Là ông ấy làm ra những cái con người giấy rất là nhỏ, ông ấy dán ở khắp nơi. Thế nếu như bình thường thì ở bên, nếu như bạn nào mà ở bên Trung Quốc ấy, đặc biệt ở vùng quê, các bạn sẽ thấy là có một số nhà là người ta dán những con người giấy ở trên những cái cột nhà, trên những cái xà ngang hoặc những cái cột nhà, trông nó cắt cái hình người giấy. Nó chỉ là cái người giấy rất là đơn giản thôi. Đó. Thì một cái dán những con người giấy đó thì đấy chính là gọi là người giấy trong nhà, và chúng ta hiểu nó giống như là con ma só đó của nhà, nó trông nhà cho gia chủ. Thế thì chúng nó vào, chúng nó tằng tựu, và tất cả những cái con người giấy trong nhà của nó là nó nhìn thấy hết, nó biết hết. Và sau mấy ngày đó là nó về, nó mách chủ nó. Thì ông này ông ấy nổi giận. Ông nổi giận đùng đùng. Nhưng mà ông ấy không làm ầm ĩ lên. Ông ấy rất đỗi bình thường. Và ông ấy đã làm một điều gì đó. Thế thì buổi tối ngày hôm ấy, đúng không Trần Quyết? Ở bên Trung Quốc, ở chỗ em, ở chỗ nào? Anh thì anh chỉ nghe cái bạn kia, bạn ấy kể thì bạn ấy ở bên Đài Loan thôi. Còn cụ thể thì ở bên Trung Quốc thì anh không rõ lắm, tức là bạn ấy kể là ở bên Đài Loan thì chắc là văn hóa nó cũng như nhau. Đài Loan, Trung Quốc thật ra nó như nhau không à. Đó, thì là một cái buổi tối, trời nó sầm sầm tối, thì ông này ông ấy cho người đánh tiếng là cái ông ấy đi vắng, đi chuyển hàng vắng ở ngoài bến cảng. Và cái ở nhà nó chỉ còn có mỗi cái con mụ dâm phụ đó, và thằng kia lại mò đến. Thằng kia mò đến thì nó đi cửa sau các bạn, nhà xây theo kiểu cũ của Trung Quốc, đó là dạng tứ hợp viện, mà nhất là những cái nhà giàu lo là tứ hợp viện ở Quảng Đông. Ở Quảng Đông thì cái văn hóa nó cũng na ná như Đài Loan, đúng không? Anh cũng đã từng được qua Quảng Đông một lần rồi đó, cái tứ hợp viện. Thế thì cửa trước là cửa chính, nhưng mà bao giờ nó có một cái cửa sau. Thế thì cái thằng này nó đi đường cửa sau vào. Và kỳ lạ một điều là nó bước vào đến đâu thì cái cánh cửa nó từ từ, từ từ mở ra đến đó. Bật cái nhạc cho nó ghê nha mấy ông. Đó, nó bước vào đến đâu thì cái cánh cửa không có người mở, mà nó từ từ, từ từ mở ra đến đó. Mà nó cảm thấy là hôm nay ở trong nhà lạ lắm. Lạ lắm. Thế là nó có đi vào cho đến cái gian tiền sảnh, tức là cái gian mà chuyên là để tiếp khách. À đâu, đầu tiên là nó đi vào sang cái phòng của cái con mụ dâm phụ. Nhưng mà không thấy. Thế là nó lần mò xuống bếp cũng không thấy. Nó đi tìm đến cái gian tiền sảnh, cái gian chính, thì thấy con mụ dâm phụ là nó ngồi ở đó. Trong cái ánh sáng lập lòe của buổi tranh sáng tranh tối, khi mà đèn nến còn chưa lên, thì nhìn thấy cái con người tình của mình. Nó ngồi đó trong cái ánh sáng, nó cứ mập mờ ma quái. Chỉ có điều là hôm nay cái con mụ tình nhân đó trang điểm rất là lạ, ngồi hơi cúi mặt xuống, hai tay đặt như này này, giống các bạn xem phim các bạn biết đó. Hai tay đặt này và hơi rũ xuống một tí, tóc nó hơi rũ che che ở trên cái gò má đó. Hôm nay đánh hai cái dấu đỏ, đánh môi trúng chếm, tức là ở bên Trung Quốc đó là trong những cái ngày lễ đặc biệt, ví dụ như đám cưới, ví dụ như là đám giỗ, đám lễ, thì có một số người phụ nữ trong gia đình sẽ phải quy định, hoặc là cô dâu sẽ phải quy định là đánh cái môi trúng chím. Tức là các bạn xem các cái môi người mình nó thế này, nhưng mà đánh nó chỉ tí tí đây nè. Đấy, đánh cái môi trúng chím và ngồi như thế. Cái thằng này nó lạ thật đấy. Thế là nó mới bảo, mã nương, ta đến với nàng đây, ta nhớ nàng quá. Thì nó bước vào thêm vài bước thì tự nhiên là cái chậu mùa đông ở đấy thì người ta rất hay đốt than để sưởi ấm cả một cái gian đó. Đó, thì tự nhiên cái chậu nó bùng lửa và nó bước qua cái cánh cửa để vào gian sảnh chính đó, thì tự nhiên đóng sầm lại. Và bây giờ nó ngẩng lên thì nó nhận ra là, các bạn hình dung là cả cái gian chính nó thẳng như này, hai bên là hai cái ghế, những cái ghế dành cho khách, có thể là 4 ghế, 6 ghế hay 8 ghế tùy tùy. Ở đằng trước là có hai cái ghế chính, và ở trên đó bao giờ những cái nhà giàu có là người ta sẽ làm cái bức bình phong đối diện với cái cửa, là một cái bức tranh gì đó. Thế thì nó dùng mình, nó nhìn thấy là ở trên cái bàn cạnh hai cái ghế thẳng vào của gia chủ ngồi là có một cái lư hương. Trên đây đã cắm 3 nén nhang. Một dài hai ngắn hay một ngắn hai dài gì đó, tức là cái nhang độc đó. Và từ từ là cái mã nương, cái con mụ mã nương nó từ từ ngẩng mặt lên, động tác rất là cứng. Đó. Và nó bàng hoàng nhận ra là trên cái khuôn mặt của mã nương lúc này thì giống như là được thiếp giấy, tức là vẫn là mặt người nhưng mà lại như là được thiếp giấy phết hồ. Đó. Như là được thiếp giấy phết hồ lên, trông nó rất là sợ. cái khuôn mặt thì cứng đờ đờ. Thì thằng này lúc này nó sợ rồi, nó quay lại định lao ra ngoài cửa thì cánh cửa đóng chặt và loang loáng ở bên ngoài cánh cửa cái ánh sáng nó hắt vào đó, là thấy có những cái bóng người cứ đi đi lại lại cứng đờ động tác như thế. Hề nó muốn chạy lắm, thì lúc này là Mã Nương mới từ từ đứng dậy, động tác cứng ngắc, kiễng gót chân và lướt tới phía nó. Và sau đó là tất cả mọi người hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng gào thét, rất là hoảng hốt, rất là hoảng hốt, ầm ĩ suốt cả một đêm, suốt cả một đêm như vậy. Thế thì sáng ngày hôm sau, hình có người tò mò đi sang để xem là cái gì, tại vì là những cái người ở đấy lâu thì cũng biết là nhà ông này là có cái quỷ sự rồi. Thế nên là họ tò mò đi sang xem thì thấy cửa giả mở, cửa nẻo mở toang, các thứ mở toang. Và trong nhà thì những cái đồ quý thì ông ấy đã dọn đi từ bao giờ rồi. Tất cả những cái đồ quý giá là ông đã dọn đi hết từ bao giờ. Đó. Và ở trên cái, trong cái gian sảnh chính thì có hai cái xác. Nhưng hai cái xác này tử trạng rất là đáng sợ. Khi mà mời quan nha đấy đến để khám nghiệm hiện trường thì cái xác của con mụ Mã Nương đấy là toàn bộ trong cái kinh mạch ở trên người là đều đã bị bơm thủy ngân vào trong cái kinh mạch. Mà cái thuật bơm thủy ngân này thì phải, theo như mà người ta nói đó, là phải là những cái người cực kỳ cao tay mới bơm được thủy ngân vào trong các cái mạch con mụ đấy. Trên lớp da được phết hồ, được phết hồ hết, nó cứng lại, tô màu, nhìn trông thoáng qua thì tưởng là một con người giấy. Và thằng kia thì cũng ngồi ở bên cạnh đó. Trên lớp da cũng y như thế. Và cả hai ở trên thiên linh này là đều đã bị cắm những cái châm mà cái vị đại phu khám nghiệm của quan nha nói rằng là bị châm vào ba cái yếu huyệt ở trên đầu. Mà ông ấy nhìn một cái là ông nhận ra ngay đây là thủ pháp của những cái người trong cái môn phái thuộc huyền môn làm về cái nghề khôi lỗi vàng mã. Khôi lỗi tức là con rối đó. Vàng mã là cái thủ pháp để khống chế người như vậy. Cái thằng kia thì bị đổ thủy ngân vào người. Mà người ta nói rằng cái phép đổ thủy ngân đó là cái phép phong hồn, tỏa hồn. Hồn phách có chết cũng không được tiêu tan. Rất là độc ác. Đấy, thế thì sau đó thì lại có người nói rằng là đêm qua trong cái chuyến thuyền đi sang bên Hồng Kông, từ Đài Loan sang Hồng Kông, thì họ có thấy ông này ở trên đó. Thì thật ra thì họ thấy rất bình thường, tại vì ông này vốn ông ấy cũng đi hay đi khắp nơi để ông ấy lấy hàng, ông ấy chuyển hàng này nọ, thì họ cũng chẳng để ý. Thế nhưng mà đến khi xảy ra cái sự này rồi thì họ đoán là ông ấy đã bỏ đi, bởi vì ông ấy cũng đã dọn hết cả những cái đồ quý của ông đi rồi. Và người ta cũng biết rằng chắc là ông giết hai cái đứa này. Một số người phu xe cùng với cánh phu xe cũng biết cái sự tằng tịu giữa hai cái con người này, thì nói rằng là vì chúng nó gian dâm với nhau và ông ấy biết, cho nên là ông ấy đã động thủ, ông ấy giết hai đứa chúng nó và tỏa hồn chúng nó vào trong con người giấy để cho chúng nó vĩnh kiếp phải chịu cái sự đau đớn đó. Thế thì cuối cùng là cái vị quan nha đó giao lại toàn bộ cho pháp y. Bởi vì cái thời đó nó rất là hỗn loạn các bạn. Thời dân quốc nó ở bên Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông nó rất là hỗn loạn. Nó cũng chả điều tra nữa. Thôi người đi là cũng xong. Sang bên Hồng Kông nó lại thuộc cái quyền quản lý của thế lực khác. Lúc đó là của anh. Đó. Thì thôi, coi như thôi. Thì coi như là người chết. Thì cái vị pháp quan đó là quyết định là hỏa thiêu. Chứ cũng không chôn nữa. Tại vì đã bị trúng cái tà thuật khôi lỗi đó rồi. Thế thì khi mà hỏa thiêu thì lại thêm một cái sự kinh khủng nữa. Đó là khi mà cái ngọn lửa nó đốt bùng lên thì hai cái xác đó nó lại cháy. Nhưng mà nó cháy theo cái kiểu rất kỳ lạ. Nếu như hỏa thiêu khi người ta chất củi đổ dầu thì nó cháy, thường thường là nó bốc khói đen xì xì và bốc mùi rất là ai. Thế nhưng mà đốt hai cái xác này thì nó bốc mùi như kiểu là mùi giấy cháy. Và đồng thời trong cái ngọn lửa nó có màu, nó giống như kiểu khi mà các bạn đốt vàng mã, chắc là các bạn cũng thấy. Ví dụ các bạn giấy màu xanh thì cái ngọn lửa nó cũng có cái màu đó na ná như thế. Cái này thì các bạn cứ nào cứ thử đốt vàng mã, các bạn để ý mà xem. Giấy vàng thì ngọn lửa màu hơi vàng vàng. Giấy màu xanh có ánh xanh, cái này thì các bạn chắc là cũng cứ thử là thấy, là hiểu. Họ thấy như thế. Và cái điều kinh hoàng hơn nữa đó là khi mà cái lớp hồ bên ngoài nó cháy hết, thì tự nhiên là trong cái ngọn lửa đó, trong cái tiếng nổ lép bép cháy rừng rực rực của ngọn lửa to đó, thì họ cảm giác như là hai cái xác cái đang dãy cho cháy cháy. Rất là kinh khủng. Và cho đến khi mà cháy hết cái đống lửa tàn rồi thì cũng chẳng còn xương cốt. Thường thường là hỏa thiêu thì người ta sẽ những cái người đã có kinh nghiệm làm hỏa thiêu là người ta sẽ tính toán cái mức độ củi lửa làm sao để đến khi mà ngọn lửa nó cháy hết thì sẽ còn lại xương. Thế nhưng mà mặc dù đã khống chế rồi thì nhưng mà cái ngọn lửa nó đốt đến khi cái đống lửa nó tàn thì chả còn gì cả, cháy hết như là giấy vậy. Thì đấy là một cái câu chuyện rất đáng sợ về cái khôi lỗi thuật, về cái vị sô phu, tức là cái người làm vàng mã cao tay ở trong âm dương mà người ta đã kể đến. Thế thì nhân cái câu chuyện về anh Cường vàng mã, tôi thì tôi chưa đọc trước tác phẩm, tôi không đọc trước tác phẩm bao giờ đâu. Chị biên tập chỉ kể là tập này là ông Cường vàng mã ông thể hiện trình độ ấy, thì tự nhiên là tôi nhớ đến cái câu chuyện trước đây là bạn ấy đã từng kể cho tôi nghe một lần về cái đó. Kể ra thì nếu mà có thời gian ấy, thì nhờ bạn ấy dịch lại cái cuốn sách đó thì nó cũng hay đấy. Là bạn ấy bảo là cái cuốn sách là bạn đọc từ lâu lắm rồi, một trong những cái cuốn sách nó dạng như kiểu là cái lưu trai chí dị đó các bạn. Nó viết lại những cái sự kỳ quái ở đô thị khắp nơi thuộc cái văn hóa Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan rồi Macau kiểu đó, tức là thuộc cái văn hóa Trung Quốc. Họ viết lại những cái sự kỳ quái nó cũng hay lắm. Để mà có thời gian bảo bạn ấy dịch lại cho mình thì hay. Thì một cái câu chuyện như thế bạn ấy kể cho tôi nhiều lắm trong cái cuốn sách đó, và những câu chuyện thì dần dần là có đọc chuyện mà thấy cái nào mà nó na ná như vậy thì tôi kể cho các bạn nghe nhé. Ok, chúng ta sẽ đợi tập sau xem là Trần Phong sẽ đối đầu với con quỷ này như thế nào. Và tôi cũng không nhớ là cái con quỷ mẹ con này là nó đã từng đụng độ Trần Phong ở đâu. Tôi cũng không nhớ là đụng độ ở phần nào các bạn. Tôi đang cố nhớ mà chưa nhớ ra. Mình đọc nhiều quá đầu óc của mình nó bị loạn. Trong hợp tốt nhất là ngày mai chúng ta chờ xem nó như thế nào. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.